Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Ta thiên. Thật đúng là có vàng. Lừa dối Nhạc Linh Chi, bọn họ bò lên trên tối cao đỉnh núi. Một chút đều không khó. Bởi vì bọn họ bản thân liền muốn nhìn địa hình. Nhìn liên miên không ngừng núi non. Nhìn như cái sọt giống nhau bàn mà. Tam Hổ Lục Hồ cảm thán nói. Thật là một cái hảo địa phương. Phía trước dễ thủ khó công. Mặt sau lại có đường lui. Còn có thể tự cấp tự túc. Ở cái sọt bên trong chân cái mấy chục vạn binh cũng không có vấn đề gì. Nhạc Linh Chi nhìn liên miên không ngừng núi non. Hô hấp mới mẻ không khí. Chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nguyên sinh thái đại oxy đi. Cho nàng không chỉ là thị giác thượng chấn động. Còn có đến từ linh hồn cảm thán. Cố Tranh Mãn đầu óc tưởng chính là mỏ vàng. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía ngọn núi. Quả nhiên phát hiện có một chỗ thực đặc biệt. Cách bọn họ hai tòa sơn khoảng cách. Có một chỗ rõ ràng cây cối tương đối thưa thớt. Hơn nữa trên núi có bao nhiêu chỗ đứt gãy mang. Lỏa lồ ra tới nhai thạch. Dưới ánh nắng chiếu xuống. Tựa hồ có kim quang thoáng hiện. Cố Tranh đại hỉ. Nơi đó khẳng định chính là mỏ vàng. Hắn kéo qua Nhạc Linh Chi. Chỉ cho nàng xem. Chúng ta qua bên kia nhìn xem được không? Nhạc Linh Chi rất kỳ quái Cố Tranh kiến nghị. Bên kia thoạt nhìn đều là cục đá. Sẽ không có ta muốn dược liệu. Cố Tranh giả bộ nói giỡn bộ dáng. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Những cái đó cục đá có phải hay không có kim quang lòe ra tới. Nói không chừng là tòa kim sơn. Nhạc Linh Chi thực kinh ngạc. Oa, quả nhiên là có kim quang thoáng hiện. Vốn dĩ kia kim quang cũng không rõ ràng. Bị Cố Tranh vừa nói. Nhạc Linh Chi liền cũng thấy được. Tam Hổ Lục Hổ cười ha ha. Các ngươi làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Kia kim quang rõ ràng là ánh nắng phản xạ ra tới. Cố Tranh lại kiên định mà cho rằng. Đó chính là kim quang. Hắn hướng chân núi xem. Thấy được một cái dòng suối nhỏ. Lại đề nghị. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Thuận tiện uống nước. Tam Hổ Lục Hổ không đồng ý. Có điểm xa. Chúng ta là không thành vấn đề. Linh Chi khả năng không được. Ta có thể cõng nàng. Cố Tranh nói lời này liền có chút cố chấp. Lâu. Nhưng hắn hôm nay cần thiết đi xem. Liền tính Nhạc Linh Chi bọn họ không đi. Hắn cũng phải đi. Nhạc Linh Chi nhìn những cái đó như có như không kim quang. Trong lòng cũng là ngứa. Vạn nhất thực sự có mỏ vàng đâu. Dù sao bọn họ cũng không có gì sự phải làm. Đi xem cũng không sao. Các ngươi nhưng đừng xem thường ta. Ta cũng là học quá mấy tháng võ công người. Này đó đường núi còn khó không đến ta. Chúng ta đi xem bái. Nói không chừng ở khe suối có thể tìm được ta muốn dược liệu. Tam Hổ Lục Hồ cảm thấy Nhạc Linh Chi có điểm thiện biến. Vừa rồi rõ ràng nói bên kia cục đá nhiều. Sẽ không có nàng muốn dược liệu. Hiện tại lại nói. Nói không chừng có thể ở khe suối tìm được nàng muốn dược liệu. Nàng đây là ở theo nàng tiểu phu quân ý. Vẫn là tiểu hài tử mê chơi tâm tính cho phép. Thấy Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đã đi đầu xuống núi. Tam Hổ Lục Hồ đành phải đi ở bọn họ phía trước mở đường. Bọn họ tùy thân mang theo đao. Gặp được chặn đường nhánh cây bụi gai. Ba lượng hạ liền bổ ra. Ước chừng sau nửa canh giờ. Bọn họ tới rồi khe suối. Cố Tranh bắt một phen trong nước hạt cát. Bàn tay ở trong nước tả hữu lắc lư. Làm nước chảy tẩy rớt trên cùng tế xa. Nhạc Linh Chi nhìn hảo chơi. Liền học bộ dáng của hắn. Kết quả thấy được lưu tại nàng lòng bàn tay rất nhỏ kim sa. Nàng trừng lớn đôi mắt. Ta thiên, thật đúng là có vàng. Cố Tranh cũng thực kích động. Hắn đem chính mình lòng bàn tay cấp Nhạc Linh Chi xem. Nằm ở hắn lòng bàn tay. Cư nhiên có một khối gạo lớn nhỏ tiểu kim thạch. Tam Hổ Lục Hổ cũng chạy nhanh lại đây xem. Đồng thời trừng lớn đôi mắt. Này, này thật là vàng. Nhạc Linh Chi cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là vàng a, chúng ta phát đạt. Chỉ dùng bàn tay đãi vàng, cũng có thể phát hiện kim vàng cát viên. Thuyết minh nơi này cắt đá hàm kim lượng rất lớn. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.